Tiên Ma Điền, chương 55, Kim Hà Cốc, gocchuyenaudio.com. Pháp bảo, không giống như là một loại pháp bảo. Hắc hắc, xem ra lần này đuổi theo ngươi, thật đúng là thu hoạch không nhỏ. Lão giả nhìn một chút hắc kiếm trôi lơ lửng phía trước Diệp Phi kia. Ánh mắt sáng lên nói, thúc thúc, kia, đó là pháp bảo. Tần Gia cũng là có chút không dám tin tưởng hỏi. Nghe vậy, lão giả mỉm cười gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tốt, đem tiểu tử này giết, lại đem bảo vật thu lấy, chúng ta cũng nên đi rồi. Hai tay cầm quyền, Diệp Phi sắc mặt một ngưng, miễn cưỡng đánh ra một đạo pháp quyết, ông một tiếng, trường kiếm màu đen ở giữa không trung hơi chấn động một cái. Diệp Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực trong khoảnh khắc bị hút một cái mà vô ích. Bá đích một cái. Trường kiếm hắc mang lóe lên không dứt, bốn phía hắc khí lượn quanh, truyền ra từng trận tiếng quỷ khóc sói tru. Mơ hồ một cái, trường kiếm màu đen hướng phía hai người lão giả bắn nhanh đi. Linh áp thật là mạnh mẽ, lão giả thần sắc vừa động nói. Thần thức tựa hồ truyền ra một trận run rẩy, nhưng cũng không có sợ hãi ý tứ. Một đạo pháp quyết đánh vào phi hành pháp khí dưới chân. Ông một tiếng. Hướng nơi xa bắn nhanh đi, cơ hồ cũng trong lúc đó, trường kiếm màu đen phốc một tiếng, đâm vào đến chỗ lão giả lúc trước đứng, ùng ùng, một tiếng nổ rung truyền ra, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, bùn đất bắn ra xung quanh, bị khí lãng hướng bốn phía cuồng chuyển bắn đi, cách đó không xa thân ảnh của lão giả cùng Tần Gia trong nháy mắt liền bị bao phủ ở trong đó. Một lát sau, cát đá rơi xuống, bụi đất tiêu tán một ít, một màn hào quang lam nhạt thoáng hiện ra, xuất hiện thân ảnh lão giả cùng Tần Gia hai người ở bên trong màn hào quang. Vô luận là cát đá bốn phía, còn là bụi đất mông lung, cũng không chạm đến được trên người của họ, liền bị màn hào quang màu lam nhạt kia cản trở lại, ho khan một cái. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Phi vốn là liền bị thương không nhẹ. Mới vừa lại bị U Minh phệ hồn kiếm đem pháp lực hấp thu không còn. Lại bị mặt đất chấn động làm cho trước mắt Diệp Phi tối sầm. Miễn cưỡng nằm ở trên mặt đất, cặp mắt mông lung nhìn thấy lão giả khoát tay. Một đạo kiếm khí lam mang hướng mình bắn nhanh tới. Tần Gia khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn cười lạnh. Mà ở trước lúc Diệp Phi hoàn toàn hôn mê một khắc. Trong lúc mơ hồ, trong tầm mắt một đạo quang hà xuất hiện. Hướng kiếm khí lam mang chợt lóe đi. Cùng lúc đó, Diệp Phi trong đầu tựa hồ nhiều một ít gì. Đang suy nghĩ cẩn thận cảm ứng đích xem. Chính là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thiên Nhai Tông Khôn Nhiễm Điện. Giờ phút này đang có 30-40 tên đệ tử súng lại ở một tòa lôi đài bốn phía. Trên lôi đài, một tên mặt dài thanh niên nằm ở trên lôi đài. Khóe miệng mang theo vết máu. Mặt âm trầm nhìn tên thiếu niên đối diện. Tên thiếu niên kia ngang nhiên đứng thẳng trên lôi đài, hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên, mặt không biểu tình nhìn mọi người dưới đài, nhẹ giọng nói, người nào còn không phục, sau này, tốt nhất ít tới tìm ta phiền toái, nếu không, lần sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình như vậy. Vừa dứt lời, Bạch Y thiếu niên vung tay áo bào, cũng không quay đầu lại người nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài. Hướng phía ngoài Khôn Nhiễm Điện đi tới, nhìn qua ngược lại có mấy phần buồn chán không để ý, người dưới đài thấy vậy. Không khỏi xì xào bàn tán, đinh chữ sư huynh quả nhiên lợi hại, lại đệ tử cũ đứng hàng thứ 10 cũng đánh bại. Ai, chúng ta những thứ này đệ tử cũ thật là xấu hổ a. Một tên trung niên mặt vuông riêu đầu hoảng não nói, còn phải nói, đinh chữ sư huynh là thần tượng của chúng ta. Chúng ta cũng đều là cùng với đinh chữ sư huynh là một nhóm. Một tên thiếu niên cười ha hả nói, giống như đang tự khen chính. Bên kia, mấy tên nữ tu tụ tập ở cùng nhau, từng cái một mi phi sắc vũ đích đang nói cái gì. Hoa, đinh chữ sư huynh thật là thần vũ a, thật là anh tuấn khí phách. Một tên thiếu nữ tuổi không có bao lớn, sắc mặt ửng đỏ, hai tay ôm đôi má nhìn xa xa đinh chữ. Như thế nói, lạc lạc, tiểu mẫn sư muội lại hoa si liễu, nếu không chúng ta giúp ngươi nhắn nhủ một phen, một tên hoàng y thiếu nữ, che miệng cười nói, một đôi con ngươi hết sức linh động, trán phóng vẻ giảo hoạt. Lê Nhu sư tỷ, ngươi cũng đừng giễu cợt Mẫn Nhi đi. Sư phó nói gần nhất muốn cho ngươi bế quan đánh vào bình cảnh trúc cơ kỳ. Nói như vậy, một khi tấn cấp thành công, đó chính là nhất phi trùng thiên, có thể tiến vào tàng thư các chọn lựa công pháp thích hợp. Nơi đó mới là chứa đựng công pháp thần thông chân chính của Thiên Nhai Tông ta a, bị kêu là tiểu mẫn đích cô gái khẽ mỉm cười. Như thế nói, hừ, ban đầu dựa vào Lục Vân sư huynh chiếu cố ngươi, bây giờ lại muốn lôi kéo Đinh Chữ sư huynh, thật là làm cho người xem thường. Đinh Chữ sư huynh là nhân vật nào? Mặc dù chưa tấn cấp trúc cơ kỳ tiến vào tàng thư các chọn lựa, nhưng Cam sư thúc cũng sẽ truyền thụ cho một ít cường đại công pháp. Lúc này, một tên thiếu niên mặc lùn mặt không cam lòng nhìn Lê Nhu. Như thế nói, người này, chính là trước kia đi theo bên cạnh Lục Vân. Chu Nam, ngươi, tiểu mẫn thấy vậy, mặt tức giận vẻ, vừa muốn mở miệng nói những gì, nhưng là bị Lê Nhu ngăn lại. Ai? Đinh Chữ sư huynh, chờ ta một chút. Chu Nam nhìn thấy Đinh Chữ phía xa xa, gương mặt hớn ha hớn hở, một bộ thân quen lắm chạy theo, mới vừa đi tới cửa. Chợt, Chu Nam sắc mặt xuất hiện một tia nghi ngờ, nhẹ giọng nói, gì, thế nào nóng như vậy? Nói xong, Chu Nam vừa đưa tay hướng về phía sau sờ sờ, vừa quay đầu nhìn phía sau, mà áo bào trên cái mông Chu Nam, chẳng biết lúc nào phải dâng lên một ngọn lửa. Chu Nam thấy vậy mặt liền biến sắc, mà ơi một tiếng vọt ra khỏi Khôn Nhiễm cửa điện, cũng không kịp nghe thấy một trần cười nghiêng ngả phía sau. Chỉ có trong đám người, Lê Nhu, vẻ mặt đắc ý nhìn cửa, một đôi con ngươi linh động hết sức, chớp động một tia giảo hoạt, cũng trong phạm vi Thiên Nhai Tông, có một chỗ hạp cốc sinh mãn chướng khí. Nơi này cao cấp yêu thú cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng bởi vì chướng khí khá nhiều, cho nên ít nguyện ý xâm nhập trong cốc, nhưng bên ngoài cốc sẽ thường xuất hiện một ít đệ tử Thiên Nhai Tông tới rèn luyện. Nơi này sơn cốc được đặt tên là Kim Hà Cốc. Sâu trong Kim Hà Cốc, có một ít bụi cây hỗn loạn, đang sinh trưởng tươi tốt, mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể dã thú. Mùi máu tanh phiêu tán ở bốn phía. Một ít yêu thú cấp thấp mới vừa đến nơi này, chính là sẽ xa xa đi vòng qua một bên, cho dù là yêu thú có chút linh, cũng từ sẽ không xuất hiện chỗ này, bởi vì đang ở trước đây không lâu, nơi đây diễn một cuộc đại chiến, một con yêu thú cao cấp tụ hạch kỳ, cự viên, cũng là bá chủ cái mảnh dài đất này, lại bị một con mãng xà màu xanh nuốt xuống. Cái này không khỏi làm cho một ít yêu thú trong lòng run sợ, không dám ở nơi này hiên ngang đi lại. Cũng vì vậy, con mãng xà màu xanh mới trở thành bá chủ mới ở chỗ này. Không có ai dám trêu chọc quyền uy, một ngày này, ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm bá chủ. Hẳn là hóa thân một cái tiểu xà màu xanh chừng ba thước, ghé vào nơi nào đó trong sơn động trên một tảng đá. Ánh mắt có chút nước long lanh uông uông, nhìn về phía trước một chỗ trên thạch đài, có một bạch y thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, tiêu tiêu, cách trương,